anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 136. TS vs YSP 1. Góc truyện audio.com. Đội hình này của YSP là muốn đánh về cuối game với chúng ta. Bùi Lộ nói, đừng để họ câu kéo được đến lúc đó. Tiểu Bánh Bao theo phản xạ mở bảng thông tin hai đội ra xem, nhìn vị tướng trong tay Secret. Thế này cũng rõ quá rồi còn gì, đến cả Anivia cũng moi ra rồi. Anivia cũng giống như Vên, gặp trong rank nếu không phải gánh team thì là phá team. Vì trang bị tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành nên không có mấy người chơi. Nhưng khán giả không hề lạ lẫm với vị tướng này, đã từng có một tuyển thủ của đội châu Âu trong tình huống bị dẫn 20.000 tiền, chỉ dựa vào một mình vị tướng Anivia này, từ thủ bảo vệ nhà chính của đội mình. Mục Vãn Vãn điều khiển Lucian đi xuống dưới. Bánh Bao, đừng để bị solo kill đấy. Nói rất nghiêm túc, nếu đối thủ đi đường là một người khác chắc chắn Tiểu Bánh Bao sẽ cãi lại. Còn lúc này anh ta chỉ có thể ấp úng. Được rồi, anh sẽ cố gắng hết sức. Ở trong lòng anh Secret có vị trí như thế nào mặc dù xác rất đáng sợ, nhưng ít ra mỗi mùa giải anh đều có thể đấu với cậu ta mấy trận, khoảng cách giữa mình với đối phương, anh cũng có thể tự ước lượng được. Nhưng còn Secret, anh mới chỉ đấu với cậu ta một trận mà thôi. Đúng vậy, anh thi đấu chuyên nghiệp đến tận bây giờ chưa từng đối đầu trực diện với Secret trong bất kỳ một trận đấu chính thức nào, tất cả những hiểu biết về đối phương đều là thông qua video, hoặc là trận đấu thương mại thảm hại của rất lâu về trước. Vậy nên đối với anh mà nói, Secret chính là nỗi khủng bố không tên. 10 phút đầu, mọi người đều đánh rất hòa bình, biết được tốc độ chi viện của đường trên và đường giữa đội đối phương, Mộc Đầu cũng không có ý định xâm lăng rừng, thay vào đó là ganh giúp Tiểu Bánh Bao mấy bận. Cậu đừng đến nữa, chắc bên kia đã cắm hết mắt ở hai bên rồi. Nhìn Anivia phía bên kia lần nào cũng rút lui cực kỳ nhanh, Tiểu Bánh Bao bất lực lên tiếng. Mộc Đầu nhìn thế lính, đường trên đang là thế lính cân bằng, nhưng đối thủ lại là Nautilus, cực kỳ khó ganh. Anh ta lại nhìn xuống đường dưới. Bộ đôi Lucian và Tam Ken không phải là yếu, cộng thêm Lucian có kỹ năng di chuyển, AD đội mình lại là tuyển thủ chuyên đẩy lên, thế lính cũng không khả quan cho lắm, khó ganh. Bỗng chốc anh trở thành một người đi rừng không có nơi nào để đi. Này Hổ cậu diễn đi, tôi lên ganh đường trên, chuẩn bị sẵn chiêu cuối. Hổ ca một tiếng. Ok, Sehuani đi lên đường trên, mới được nửa đường đã nghe thấy Tiểu Bánh Bao đậu má liên tục. Gia Vân ở đường giữa, ganh tôi xong xuống dưới rồi, chắc là đi ăn cua đó. Tiểu Bánh Bao bị ganh một cú hú hồn, đi đến trụ hai rồi biến về, tôi về đây. Mộc Đầu hỏi, Anivia đâu, còn khoảng 200 máu, không còn ở đường nữa chắc là về rồi. Mộc Đầu nghe vậy thì an tâm di chuyển lên đường trên. Dân mạng từng bình chọn ra 3 diễn viên xuất sắc nhất của LPL, người đứng đầu bảng danh sách này chính là Hồ Ca. Kỹ xảo diễn xuất của Hồ Ca điêu luyện đến mức nào ấy à, anh ta đang đi đường ngon lành thì đột nhiên phóng hụt một chiêu thức, ngay sau đó là di chuyển sai lầm, không cẩn thận ăn phải vài chiêu của đối thủ, đầu không ngoảnh lại chuồn ngay đi, nếu không phải khán giả nhìn thấy Mộc Đầu đang lên đường trên thì chắc đã tin anh ta thật sự đã đánh lỗi rồi. Tên gọi tắt của thao tác này là gà bằng thực lực. Tiện thể nhắc luôn, trong danh sách diễn, góc truyện audio.com, viên này, Mục Vãn Vãn là người đội sổ. Dù sao thì tại LPL, cô và Bùi Lộ rất ít khi gặp phải tình huống thua đường, gần như là không có, vậy nên đối phương vừa nhìn thấy cô đang đi đường đột nhiên lùi về sau, mà dừng phe mình lại không đến ganh thì cơ bản đều đoán ra được Mộc Đầu đã đến rồi. Quả nhiên, Nautilus lập tức đuổi theo anh ta, quăng ngay mỏ neo ra kéo mình về phía đó. Camille nghĩ cũng không thèm nghĩ, bật luôn chiêu cuối tối hậu thư, nhốt Nautilus vào trong phạm vi hoạt động của chiêu thức. Sehuani lúc này mới ló đầu ra, Nautilus ngay tức khắc hiểu được vấn đề, nhưng cũng không vội bỏ chạy, dù sao cũng đâu chạy thoát được chiêu cuối của Camille, có tốc biến cũng vô dụng. Hồ ca nói, hình như cậu ta bỏ cuộc rồi, Mộc Đầu, nhường mạng cho tôi đi. Được, trong tình huống Sehuani vẫn còn chiêu cuối thì Nautilus về cơ bản là không còn đường sống. Lúc Mộc Đầu chạy đến, chiêu cuối của Camille cũng vừa hết tác dụng, sau pha trao đổi máu vừa rồi, lượng máu của hai người chơi đường trên đều chỉ còn lại một nửa. Ngay tại giây trước khi Sehuani quy, đột kích băng giá, lên để dùng chiêu cuối, hầm mục băng giá, Nautilus đột nhiên tốc biến ngược về sau. Đừng để cậu ta, thoát, Hồ ca nói còn chưa hết câu đã đứng hình. Vì Nautilus bất ngờ quay lại quăng chiêu cuối thủy lôi tầm nhiệt vào Hồ ca, đồng thời thuận đường hất tung cả Sehuani đứng trước người Hồ ca, pha tốc biến vừa rồi của Nautilus chỉ là muốn chiêu cuối chúng được cả hai người mà thôi, hoàn toàn không hề có ý định bỏ chạy. Liền sau đó, họ lại nghe thấy một tiếng tốc biến khác. Còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một quả cầu băng bay thẳng về phía họ. Anivia 300 máu bất thình lình xuất hiện ngay cạnh chủ. Quả cầu băng là chiêu quy của Anivia, người chúng phải sẽ bị làm choáng, lần tấn công này làm choáng chúng cả hai người bọn họ. Tiếp đó là R, bão tuyết thêm ET cóng, kết hợp với chiêu thức của Nautilus, sát thương đầy đủ, nhất là hổ ca đổi máu với Nautilus ngay lúc đầu, giờ đã sắp cạn máu rồi. Mộc đầu cắn răng, cậu đi trước đi, hổ ca xoay người muốn chạy, nhưng Anivia lại dựng ngay lên một bức tường băng, hoàn toàn chặn đứng đường lui của anh ta, cứ thế bị cấu máu cho đến chết. Nhìn thấy đồng đội của mình nằm xuống, mộc đầu nhìn khoảng cách giữa mình với trụ của đội, nghĩ thầm có lẽ mình cũng chạy không thoát được rồi. Anh ta quyết đoán lựa chọn đổi mạng với Anivia phía bên kia. Sát thương của Sehuani vẫn là có, máu của Anivia vốn đã không còn nhiều, muốn đổi mạng cũng không khó. Anivia không còn tốc biến đương nhiên là hết đường chạy, Sehuani dãy dụa mấy phen thành công hạ sát được Anivia, nhưng lại không nhìn thấy thông báo điểm hạ gục. Bánh bao, sao cậu ta vẫn còn chứng? Người trước nay luôn có khả năng kiềm chế tốt như mộc đầu giờ phút này cũng không nhịn được mà hét lên. Chứng chính là nội tại hồi sinh của Anivia. Sau khi vị tướng này bị hạ gục sẽ không lập tức chết ngay, mà biến thành một quả trứng với thanh máu đầy, đứng yên bất động không có bất kỳ sát thương nào, nếu trong khoảng thời gian đó, 6 giây, không bị giết một lần nữa, thì vài giây sau sẽ được hồi sinh. Đương nhiên, nội tại này cũng phải chờ hồi chiêu mới có thể dùng tiếp. Mà lúc này, quả trứng với thanh máu đầy đó cứ thế nằm đợi trong trụ, lặng lẽ chờ đến khi được sống lại Sehuani đã không còn có thể chịu sát thương của. Góc truyện audio.com Trụ để giết nó nữa rồi. Bánh bao cực kỳ tủi thân. Cậu cũng có hỏi đâu. Với lại lần trước chúng ta đã ép được nội tại của cậu ta rồi mà. Chắc là vừa mới hồi lại căn chuẩn thời gian. Vãi lồng, còn 200 máu mà vẫn còn dám đi ganh. Không chỉ bánh bao, pha này đến cả Bùi Lộ cũng không ngờ tới. Anh cũng nhìn thấy trước đó mộc đầu đã ép được nội tại của Secret rồi. Vậy nên mới không ngăn cản mộc đầu lên ganh đường trên. Không sao, Bùi Lộ nói, bình tĩnh. Đường dưới phía bên này, Mục Vãn Vãn cầm Lucien, đi đường tạm xem là có lợi thế, nhưng bên kia là Therese, nếu đối phương còn chiêu cuối, đóng hộp thì khá khó hạ gục. Hơn nữa đường dưới bên kia hình như đã giao hẹn từ trước, không liều với bọn cô, chỉ cần Therese không kéo chúng thì lập tức rút lui, sau đó ném một cái lồng đèn đến trước mặt Cóc Mao. Lucien và Tam Ken đều không có khống chế cứng, vị trí đứng của Cóc Mao cách Tam Ken quá xa, không thể nuốt vào được, buộc phải ức chế nhìn Cóc Mao bên kia gần cạn máu bấm lồng đèn rút về. Cứ như vậy, mặc dù không ăn được mạng, nhưng Lucien vẫn đè được Cóc Mao gần 20 lính. Sau một pha tương tự như thế, Mục Vãn Vãn nổi giận vừa mở bảng cha bị lúc biến về, vừa lải nhải. Biết vậy chúng ta cướp Therese trước cho rồi. Đường trên bên kia chơi Camille rất tốt, không giành trước sẽ rất khó đánh. Bùi Lộ nói, không sao, lần tới anh tốc biến nuốt mộc đầu xuống giúp. Lần ganh trước thất bại đã tạo cho mộc đầu một áp lực không nhỏ. Biết rồi, vị tướng Lucien này, sát thương của bộ chiêu thức là rất nhiều, lần này mộc đầu vừa đến, mộc đầu lập tức tốc biến lên nuốt lấy Cóc Mao. Therese lượn lờ phía sau, nghĩ thầm có lẽ lồng đèn sẽ đến được chỗ đó, vào đúng lúc này, mộc đầu kích hoạt quy, xông thẳng về phía Therese. Hay, bình luận viên A phấn khích lối đánh của TS lần này rất rõ ràng muốn quăng lồng đèn à. Lại còn đứng sau đợi nữa hả? Ok, tôi giết anh trước tiên. Mặc dù Mục Vãn Vãn không bàn trước với mộc đầu, nhưng nhìn cách di chuyển của đối phương, cô lập tức hiểu ý, nhanh chóng lao lên theo cũng không đợi Bùi Lộ nhà Cóc Mao ra, xả hết toàn bộ sát thương vào người Therese. Therese bị bất ngờ, đã không còn tốc biến nữa, vào ngay khoảnh khắc anh ta sắp an toàn chạy về đến trụ, Sehuani hồi lại chiêu cuối, bật ngay lên giữ lấy đối phương, mạng của Therese vững vàng rơi vào túi của Lucien. Giờ họ mới quay lại chậm rãi tìm kiếm Cóc Mao. Cóc Mao mỏng hơn Therese nhiều, Mục Vãn Vãn bắn 2-3 phát là thu được mạng vào túi, khi ba người đang chuẩn bị rút lui thì một lá cờ bất ngờ cắm ngay xuống cạnh chân Mục Vãn Vãn ra vần phía bên kia EQ nhảy ra từ sau bức tường gần trụ. Tung chiêu cuối, đại địa chấn, nhốt được cả ba người. Không sao, Bùi Lộ làm chậm ra vần, chỉ có một người. Chưa nói hết câu thì một cột sóng dịch chuyển xuất hiện trên người một con lính. Nautilus của đối phương dịch chuyển xuống. Chạy mau, hổ ca hét lớn, tôi không còn dịch chuyển nữa. Tiêu rồi, tiểu bánh bao nói, không thấy Anivia đâu nữa. Nhìn thấy quả cầu băng to đùng bay từ đằng sau tới, Mục Vãn Vãn vẫn còn đang bị vây khốn trong chiêu cuối của ra vần nói. Sao anh không nói sớm? Cậu ta đánh xong pha đường trên là quay lại farm đường giữa. Anh thấy cậu ta biến về mà. Ai mà ngờ cậu ta lại đi thẳng xuống đường dưới. Tiểu bánh bao lập tức điều khiển Cassiopeia đi xuống dưới. Đáng tiếc khoảng cách xa như vậy chắc chắn sẽ không đến. Gocchuyenaudio.com Kịp, ba người của đối phương bao vây đường dưới, mà tất cả chiêu thức của phía TS đều đã dùng để hạ bộ đôi đường dưới bên kia rồi, giờ như cá nằm trên thớt mặc người sâu xé. Pha giao tranh nhỏ này, OISP lấy 2-3. Thật ra 2-3 cũng không đến nỗi nào, điều đáng sợ nhất là cả ba mạng đó đều rơi vào tay Secret. Cộng thêm màn giao tranh ở đường trên ban nãy, bây giờ đứng trước mặt họ, là một Anivia 4-0. KDA này có đổi lại là tiểu bánh bao thì nhắm mắt cũng đánh được, càng khỏi nói đến tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm như Secret. Phút 30, pha giao tranh tổng đầu tiên nổ ra, mặc dù TS đánh rất gian nan, nhưng vẫn có được một pha 4-3, nhìn có vẻ không quá thiệt. Nhưng lần giao tranh này lại để Cock Mao phía bên kia nhặt được hai mạng. Bình luận viên lúc đầu còn an ủi không thiệt cũng được, nhưng đến lần giao tranh tiếp theo, họ không thể an ủi được nữa rồi. Hai đường trên và giữa của TS vốn dĩ đã toang nhẹ, sau khi Secret có được 4 mạng hạ gục tiểu bánh bao lại bật chế độ chơi luồn cúi, hổ ca thì càng không phải nói, lần ganh đầu tiên là thua về lượng máu, kém đối phương tận 2 đợt lính. Mặc dù đường dưới có thể nói là đường có được lợi thế, nhưng cũng chỉ có thể dẫn trước đối phương mấy chục lính, giữa và cuối trận Cock Mao có trang bị kinh tế thậm chí đã gần đuổi kịp Mục Vãn Vãn. Lấy Lucien đỏ về cuối game với Cock Mao thì đúng là câu chuyện cười. Trận giao tranh thứ hai, Mục Vãn Vãn không còn tốc biến, cô vừa tránh được chiêu cuối của Gia Vân thì nghe thấy ngay hai tiếng tốc biến Therese và Nautilus tốc biến cùng lúc xông lên muốn kéo lấy cô. Má nó, Mục Vãn Vãn giật bắn mình, chưa dứt lời, Bùi Lộ tốc biến theo, lập tức nuốt cô vào bụng. Đừng hoảng, Bùi Lộ mang theo cô, khó khăn chạy về. Tam Ken, may mà có Tam Ken, YSP đã hạ quyết tâm phải hạ bằng được oan thần. Bình luận viên A phất khích đến mức nước bọt bắn tung tóe, nhưng ván này chúng tôi có Tam Ken. Các người đừng hòng đụng đến AD của chúng tôi. Bình luận viên B đưa khăn giấy cho anh ta. Camille khống chế được Anivia rồi không được. Dù giữ được Anivia nhưng nguồn sát thương lại không có. Cassiopeia, Cassiopeia đâu? Tiểu bánh bao chết vì tức mất thôi. Therese dựng bức tường làm chậm cạnh người anh trước, sau đó mới tốc biến đi kéo Lucien, khiến anh không thể xông lên được. Hoàn toàn không có cách nào hạ gục Cock Mao. Lúc này, chiêu cuối của Camille hết tác dụng. Anivia tốc biến đến cạnh Tam Ken và Lucien, chính thức kích hoạt địa ngục bốt giá của mình. Mục Vãn Vãn không dính làm choáng của Anivia, nhưng một cú R cộng E đã đủ để hạ sát cô rồi, càng khỏi nói đến đằng sau còn một con Cock Mao đang điên cuồng phun nhổ. Pha giao tranh này, mặc dù TS phối hợp rất tốt nhưng đối phương dẫn trước quá xa về mặt trang bị, dàn trước không hạ được dàn sau của đối thủ cũng không bảo vệ được nguồn sát thương của bên mình. Thêm mấy lần giao tranh lực bất tòng tâm như vậy nữa, phút 46, nhà chính của TS phát nổ, để thua ván đấu đầu tiên. Thời gian nghỉ giữa hai ván đấu chưa đến 10 phút khi một lần nữa bước ra sân khấu, vẻ mặt các thành viên TS không có gì khác so với khi rời đi, vẫn trầm trọng như cũ. Bây giờ, TS cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, chúng ta chỉ mới thua ván một thôi, không sao cả. Mặc dù biết lúc này các tuyển thủ không thể nghe thấy lời động viên của mình, nhưng bình luận viên A vẫn không nhịn. Gocchuyenaudio.com, được mà lên tiếng, ván 2, ở hai lượt chọn đầu TS lấy tướng chống chịu chuẩn bị chơi lối đánh siêu lết sở trường của họ. Nhưng vào lượt chọn thứ 3 YSP đã lấy luôn Ven, đồng thời trong vòng cấm thứ 2 cũng ban đi Cock Mao. Mục Vãn Vãn cuối cùng chỉ có thể lấy Kailin, ván này Secret chơi một vị tướng cực kỳ ít thấy IZ đường giữa. Phút 15, IZ cầm bùa đỏ, liên tục ganh hai lần lên đường trên, phối hợp với đường trên của bên mình ấn hổ ca xuống đất tầm quất không trượt phát nào. Mà vì tiểu bánh bao là Orianna, thiên về farm và giao tranh hơn là chi viện, vậy nên cơ bản không thể lên giúp đường trên của mình, lần nào đến nơi thì ganh cũng xong rồi, chỉ có thể nhìn thấy cái xác đáng thương của hổ ca. Ván này, còn chưa đến phút 20 TS đã bị đối phương ép giao tranh ở đường giữa. Lợi thế sải tay dài của Kailin ở trước mặt IZ chẳng khác gì trò cười bạn ở đằng sau xả sát thương, IZ sẽ dịch chuyển cổ học đến ngay trước mặt bạn, hơn bạn 2 cấp hỏi bạn đánh kiểu gì. Bạn làm sao sống nổi? Ván này Bùi Lộ lấy Lulu, chỉ riêng việc bảo vệ AD đã rất khó rồi, càng khỏi nói đến những chuyện khác. VK biến hóa của anh thậm chí còn không thể dùng để tăng tốc cho Kailin, mà phải dùng để câm lặng ngăn không cho đối phương tấn công bất ngờ. Ván đấu này được YSP giải quyết nhẹ nhàng trong 28 phút. Tỷ số hiện đã là 2-0. Mục Vãn Vãn sầm mặt xoay người đi vào hậu trường. Hai bình luận viên lão làng của LPL đều không biết nên nói gì, im lặng gần nửa phút do đạo diễn thúc giục, bình luận viên A mới từ từ lên tiếng. Hiện tại tỷ số giữa hai đội là 2-0. YSP dẫn trước với 2 ván thắng. Cách chương.